Chương 1186 tối cường thăng cấp hệ thống. Thần thú, Hỏa Kỳ Lân. Bạch Ảnh người một mặt hoảng sợ, hắn thân thể cũng ở điên cuồng giãy giụa, dùng hết cuối cùng lực lượng khống chế xiềng xích hung hăng co rút lại, thế nhưng là so sánh Long Phi thôn phệ huyết mạch tốc độ, hắn tốc độ liền chậm quá nhiều, Bạch Ảnh người thân thể dần dần biến thành xác ướp, cuối cùng một giọt huyết lượng biến mất, y vù vù. Thân thể khô quắc đứng lên, trói buộc ở hắn trên thân xiềng xích buông lỏng, hắn cả cá nhân rơi vào hắc ám trong vực sâu. Cũng trong nháy mắt này, hệ thống vang lên thanh âm nhắc nhở Edin. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết Bạch Ảnh người thu hoạch được kinh nghiệm 100.000 điểm, linh nguyên 8.000 điểm, điểm năng lượng 1 điểm. Chúc mừng người chơi Long Phi thu hoạch được thần cấp công pháp trấn hồn khúc phải chăng tu luyện. Đinh. Chúc mừng người chơi Long Phi giải khai nguyên ương cự trận tầng thứ nhất thu hoạch được đặc thù khen thưởng đẳng cấp 1 Edin. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, trước mắt đẳng cấp huyền cấp tứ phẩm. Đậu phộng. Liên tiếp thanh âm nhắc nhở để Long Phi có chút mộng ghi bốt chỉ bạo một kiện đồ vật, thần cấp. Long Phi cũng không có phóng thích cuồng bạo điểm năng lượng, hiện tại cuồng bạo năng lượng đã có hơn 300 điểm, hắn không muốn lãng phí, tối thiểu muốn cấp 2 cuồng bạo, công pháp, trấn hồn khúc cấp, thần cấp miêu tả một khúc chỗ, phương viên trăm mét bên trong yêu thú đều có thể chấn trụ một phút đồng hồ, sau một phút không cách nào lại sử dụng, đẳng cấp càng cao, chấn trụ thời gian càng dài. Tu luyện tới trình độ nhất định có thể trực tiếp đem yêu thú bị chấn động tâm thần cự. Nứt miêu tả 2, trấn hồn khúc nhất định phải dùng nhiếp hồn địch mới có thể phóng xuất ra, cái ách. Ta dựa vào, con em ngươi, ngươi là đang đùa ta chơi. Long Phi nhìn thấy miêu tả 2 thời điểm cả cá nhân đều không tốt, trấn hồn khúc là một loại âm ba công kích trực tiếp xuyên thấu nhân tâm thần, thức hải, có thể nói là giết người với vô hình thế nhưng là nó lại cần một loại đặc biệt cây sáo mới có thể phóng xuất ra. Cái này tên gì? Nếu như không có nhiếp hồn địch vậy thì vô pháp sử dụng, vậy cái này công pháp có ích lợi gì à? Trấn hồn khúc và nhiếp hồn địch phối hợp mới có thể đem trấn hồn lực lượng phóng xuất ra, mới có thể đem hắn uy lực bạo. Phát đi ra, cả hai thiếu một thứ cũng không được, nguyên ương cự trận lại là cái gì? Trực tiếp khen thưởng đẳng cấp, như thế ngu bức. Long Phi kinh ngạc đứng lên, cái tầng thứ nhất giải khai, chẳng lẽ lại còn có đệ nhị tầng? Rầm rầm. Một tiếng vang thật lớn, ngay sau đó sở hữu xiềng xích bắt đầu nhanh chóng rút về, từng đạo xiềng xích tại thoát ly quỹ đạo, Ngưu Đại Sơn kinh hô một tiếng, nghe lão đại. Nhặt lên khai sơn đao bỗng nhiên ném Long Phi mi tâm âm thầm nhíu một cái, thân thể khẽ đảo bắt lấy khai sơn đao, sau đó hô to một tiếng, nghe chờ ta ở bên ngoài. Trong chốc lát kỳ phong thần thối. Oanh. Thân thể mảnh mẽ lòng đất rơi vào một cái rút về xích sắt bên trên, trong nháy mắt lại là một cái. Không ngừng hướng phía hắc ám thâm uyên chỗ sâu nhảy rụng xuống dưới, trong bóng tối truyền ra mấy sợi xích sắc bập bềnh âm thanh, Long Phi thân ảnh cũng bị hắc ám bị thôn phệ hết, lão đại. Đứng ở hắc ám biên giới Ngưu Đại Sơn hướng trong thâm uyên hô một câu, không có bất kỳ cái gì đáp lại, Long Phi giống như là biến mất dạng khí oanh. Xích sắc co rút lại tốc độ quá nhanh, không đợi Long Phi hoàn toàn rơi xuống đất, đến giữa không trung hoàn toàn không có đặt chân địa phương. Phi kiếm lại vô pháp sử dụng, Long Phi rơi xuống gấp hắc ám trong vực sâu, không biết qua bao lâu, Long Phi nhiệt phát khô, hai mắt bỗng nhiên vừa mở ra, toàn thân mồ hôi đầm đìa, toàn thân ướt đẫm, hắn ngã ở một khối nham thạch bên trên, chung quanh tất cả đều là chảy xuôi nham tương, giống như nham tương hải dương. Long Phi ngửa đầu nhìn lại, phía trên là vô tận hắc ám, căn bản không nhìn thấy đỉnh, cái này cũng là thâm uyên. Ta làm sao cảm giác được chỗ sâu trong lòng đất a? Long Phi nhìn xem chung quanh nham tương lăn lộn, liếc một chút không nhìn thấy cuối cùng, lại cái này chơi cái cộng lông. Cách Long Phi gần nhất nham thạch cũng là ngoài trăm thước, loại này khoảng cách Long Phi căn bản nhảy tuy nhiên đi, trong chốc lát, ngay tại Long Phi nghĩ đến như thế nào rời đi nơi này thời điểm, nham tương bất thình lình phun một cái, phần phật. Liền ở trước mặt hắn nổ tung hoa, ở cái này nham tương phun trào trong nháy mắt, một đầu toàn thân hỏa hồng vẽ mặt lân phiến, hai cái cự đại con mắt bỗng nhiên nhìn chằm chằm nó, cái này yêu thú y e mẹ nó. Hỏa Kỳ Lân. Long Phi ánh mắt chấn động, cẩn thận đề phòng đứng lên, cái này nha thế nhưng là thần thú, vô cùng lòng buồn bực hơn nữa ở cái này trong nham tương hắn tới lui tự nhiên, hoàn toàn không nhận bất luận cái gì hạn chế, nói là bay liền bay, nói là chui vào trong nham tương liền chui đi vào trong nham tương, dưới chân hắn một đoàn hỏa vân, lơ lửng giữa không trung, khẽ động không chừng nhìn chằm chằm Long Phi, ánh mắt bên trong tràn ngập nghi hoặc với hắn mà nói, cái này là lần thứ nhất nhìn thấy nhân. Loại xác thực nói là nhìn thấy còn sống đồ vật. Hỏa Kỳ Lân bất thình lình mở miệng nói, ở ngươi tốt ăn sao? Cái này, ghê ta rất khó ăn. Long Phi nói là nói, nhưng là ta sẽ làm tốt ăn. Hỏa Kỳ Lân hai mắt vui vẻ, lo lắng nói, vì vậy ngươi làm tốt ăn cho ta ăn đi, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Long Phi nói, ê ở chỗ này. Hỏa Kỳ Lân gật đầu nói, ê đúng, ở chỗ này. Long Phi nói, ê nơi này không có cái gì, ta làm thế nào cho ngươi ăn? Hỏa Kỳ Lân nói, ê đem ngươi tự mình làm cho ta ăn a. Long Phi nói, ê đùa dẫn ta chơi đúng không? Hỏa Kỳ Lân nói, ê không có a, là tự ngươi nói sẽ làm ăn ngon a, vậy ngươi bây giờ đem chính mình bị làm, ta bây giờ đem ngươi ăn, dạng này ngươi liền sẽ không khó ăn. Long Phi có chút tha không đến, ở đây là cái gì tư duy? Hỏa Kỳ Lân trừng hai mắt một cái, ở nhanh lên, ta đói, ta muốn ăn đồ vật, ta muốn ăn đồ vật. Đang khi nói chuyện, Hỏa Kỳ Lân miệng bên trong liền giữ lại nước bọt là nóng hổi hỏa diễm nham tương, một giọt hướng hạ lưu, khủng bố cùng cực. Long Phi nói, ở ngươi tới gần một điểm, ta lập tức làm cho ngươi ăn. Tốt. Hỏa Kỳ Lân cơ hồ không có bất kỳ cái gì cân nhắc, trực tiếp liền dựa vào đi qua, rơi vào Long Phi phạm vi công kích bên trong, điện thiểm ở giữa. Long Phi tay phải khẽ động, trong tay như ý kim cô bỗng bỗng nhiên một đập, hung hăng nện ở Hỏa Kỳ Lân trên đầu, quát ra một tiếng, ghé tới ăn a. Một bổng tử đem Hỏa Kỳ Lân đầu oanh ra một cái bọc lớn, hơn nữa hắn thân thể chìm xuống, lọt vào trong nham tương, ngao ô, trong nham tương phát ra một trận tiếng kêu thống khổ, y ăn ta. Hỏa Kỳ Lân thì thế nào? Long tổ ta đều ngược qua, còn sợ ngươi Hỏa Kỳ Lân? Đến a, lại đến ăn ta à? Long Phi thời khắc nhìn chằm chằm chung quanh nham tương, trong nháy mắt, Hỏa Kỳ Lân thân thể trực tiếp biến lớn, phóng lên tận trời, nhào về phía Long Phi. Long Phi kim cô bỗng khẽ động, nhếch miệng quát, kỳ hầu tử, nện đánh hắn. Không đợi Hỏa Kỳ Lân rơi xuống, lại là một bổng tử đập xuống ở ngao ô, Hỏa Kỳ Lân lại bị nện vào trong nham tương phát ra trận trận thống khổ tiếng gào thét. Chẳng biết tại sao, kim cô bỗng đối với hắn có trí mạng bạo kích, hoàn toàn nghiền ép được Hỏa Kỳ Lân trên thân khí tức và lực lượng, đây là vì sao? Đệ nhị tầng lực lượng muốn giác tỉnh dấu hiệu sao? Y oanh lại là dốc sức lên, lại bị Long Phi bị một bổng tử đánh rơi xuống đi, có phục hay không? Còn không phục đúng không? Oanh, lão tử đánh tới ngươi phục. Số từ 1855.